Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2133. Chương 2133. Truyền thông đế quốc. Bí mật muội ngươi nha. Ta lại không muốn ngươi. Ngươi được lợi phần nhiều là ngươi bản lãnh. Từ 4.000 USD đến 6.000 mét nguyên không các loại. Trung bình 5.000 mét nguyên đi. Thiệt hay giả, đều nói, vạn tổng, đây là buôn bán bí mật. Ngươi xem ta nói ngươi lại hoài nghi. Đương nhiên là thật, ta đi, được lợi nhiều tiền như vậy. Không được, trở về xe ta được tăng giá. Một chiếc tăng 10.000 không quá phận chứ. 5.000 mét nguyên đó chính là 40.000 hoa tiền. Cái này cũng mau, bây giờ bên trong tay ngươi những đồ chơi này còn chưa đủ ngươi đảo đắng. Nhất lãng bên kia một chiếc xe ngươi có thể được lợi bao nhiêu tiền? Xe gì? Tập đoàn Nam Loan bây giờ có 4 khoản xe nàng cũng đi nhất lãng đảo đằng. Tiền kiếm được không là giống nhau. Thật ra thì những thứ này nói cái này tiếng Quảng Đông Hồng Kông người bên trong còn có một chút. Vạn Phong cũng không nhận biết nhân vật. Chính là Hồng Kông mỗi cái nhà giàu hoặc là bọn họ đời hai cửa. Dĩ nhiên cũng có biết. Lâm Lai Vanh và Nguyệt Tuệ dĩ nhiên là biết Vạn Phong. Lâm Lai Vanh và Nguyệt Tuệ tới đây và Vạn Phong chào hỏi. Nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cộng thêm bất nhập lưu minh tinh như cá giếc qua sông. Vạn Phong tùy tiện một đếm liền đếm ra mười mấy, nghe nhiều nên quen người. Nơi này coi như không tính là như biển người, nhưng cũng là rộn ràng. Vô số vừa nói Vạn Phong nghe không hiểu tiếng Quảng Đông người để cho Vạn Phong lấy là mình thân ở Hồng Kông, 6 tháng số 1 sáng sớm. Chỉ là hắn biết người ta không nhận biết hắn mà thôi. Vạn Phong không thấy được Dương Kiến Quốc. Hắn không thể nào không đến nha. Cũng biết người há miệng chính xác không lời hữu ích. Lúc nào làm cho ta một cái xí nghiệp vui đùa một chút. Vạn Tổng tới. Lâm Lai Vanh cười hì hì và Vạn Phong chào hỏi. Lâm tiểu thư ngày hôm nay ăn mặc xem hoa khổng tước tựa như là dự định ở loại trường hợp này tìm một cái lang quân như ý cầm mình đối phó đi ra ngoài sao? Các loại các dạng xe nhỏ chen đầy thần huy thực nghiệp trước cửa quảng trường. Rất nhiều chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể người nhìn thấy bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Tổng, ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Mới vừa rồi ngươi còn nói ta được lợi nhiều ít là ta bản lãnh. Lâm Lai Vanh vừa nghe nóng nảy, nàng đem xe buôn bán đến nhất lãng dễ dàng sao? Hàng này trên dưới cái miệng vừa đụng thì phải tăng 10.000 nguyên. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, chọc cười ngươi chơi. Lâm Lai Vanh thở phào nhẹ nhõm, nàng không thể không khẩn trương. Hàng này nói ra liền có thể làm được tới. Dù sao cũng đừng lấy là hắn là người tốt lành gì. Nhất lãng là phiến đặc biệt có tiền đồ thị trường. Bất quá người ở đó tựa hồ có chút xem thường chúng ta người nơi này. Ha ha, một lạc đà liền vậy vị đừng phản ứng bọn họ. Bọn họ tổ tiên đã từng hào phóng qua liền cho bọn họ dưỡng thành xem thường người tiện tật xấu. Hiện ở trong mắt bọn họ chỉ có da trắng là cao lớn lên. Người còn lại bọn họ cũng xem thường. Chúng ta là đi lừa bịp bọn họ tiền. Còn như bọn họ làm sao nhìn xong toàn có thể không để ở trong lòng. Ngươi và Nguyệt tiểu thư trò chuyện mấy câu đi. Vạn Phong chuyển hướng từ đầu đến cuối yên lặng đứng ở Lâm Lai Vanh bên người. Nguyệt Tuệ, chúc mừng Nguyệt tiểu thư phim mới chiếu phim. 100% cảm giác hai đã cử hành buổi ra mắt phim thức, tối hôm nay đem chính thức ở Hồng Kông hệ thống rạp phát hình. Cảm ơn Vạn lão bản. Dương ca đâu? Vậy Mộc đầu không đi vào, nói loại trường hợp này không phải hắn nên tới, ở bên ngoài trong xe ngủ ngồi đây. Nguyệt Tuệ sắc mặt hơi ửng đỏ, hai con mắt tinh sáng lên. Vạn Phong ha ha cười. Cái này đặc biệt phù hợp Dương Kiến Quốc tính cách. Loại trường hợp này hắn đương nhiên là không muốn gần trước. Bây giờ Nguyệt tiểu thư còn không có hồi đại lục dự định sao? Đang suy nghĩ, Năm ngoái hồi đại lục, ta phát hiện đại lục đã có biến hóa rất lớn, và năm đó ta lúc rời đi có rất lớn không cùng. Cái này vừa mới bắt đầu, đại lục biến hóa là chân chánh thay đổi từng ngày, lại qua 10 năm ngươi lại xem lại là một phen cảnh tượng. Qua 20 năm ngươi cũng không dám tin tưởng đại lục sẽ là hình dáng gì. Ta có thể nói cho ngươi, chờ ngươi 50 tuổi thời điểm, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện cùng đại lục so sánh. Hồng Kông chính là một cái nông thôn, đại lục thật sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Tin tưởng ta, nhất định sẽ, nhưng mà đại lục và Hồng Kông vẫn có chênh lệch thật lớn. Ngài như thế không coi trọng Hồng Kông phát triển. Chế độ không được, nó có thể phát triển đến bây giờ dáng vẻ đã là đốt cao thơm. Không nói cái này, Dương Ca nói hắn nửa năm sau phải về đại lục tới. Ngươi đâu? Ta đương nhiên là theo hắn trở về. Nguyệt Tuệ có chút thẹn thùng đáp dáng vẻ. Ngươi ở Hồng Kông sự nghiệp mới vừa có khởi sắc. Cái này vứt bỏ, ta trở về vẫn còn có thể đóng phim nha. Chỉ bất quá đổi địa phương mà thôi. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu. Ta cảm thấy bây giờ có một cái thật lòng đối với ta người tốt là trọng yếu nhất. Cái thế giới này, không chỉ có hoa tươi còn có cây có gai. Đường dưới chân có đường bằng phẳng cũng có hố sâu. Một cái không ngã xuống một lần trong mắt người chỉ sẽ thấy đường bằng phẳng và hoa tươi. Là không thấy được cây có gai và bẫy dập. Trải qua một lần lừa dối Nguyệt Tuệ đến đây là mới rõ ràng cái gì mới là sinh hoạt bên trong trọng. Yếu nhất mới là đáng nàng quý trọng. Chính là hồi đại lục ngươi vẫn có thể đến Hồng Kông tới đóng phim. Trường Phong ảnh nghiệp bên trong có ta một nửa đầu tư. Ngươi có thể một bên đóng phim một bên thay ta xử lý cái này một nửa công ty như thế nào? Nguyệt Tuệ có lòng điểm tim đập rộn lên. Ta không biết xử lý công ty. Không biết có thể học, chân thực không được có Dương Ca giúp ngươi, Lâm tiểu thư cũng sẽ cho ngươi trợ giúp, ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt. Trường Phong ảnh nghiệp bây giờ ở Hồng Kông điện ảnh và truyền hình. Vòng đã hiện ra nó giá trị đưa tới coi trọng, bởi vì Trường Phong phim có thể ở trên đại lục ánh. Trước kia Hồng Kông phim đều là nhìn chằm chằm thị trường Thái Lan. Thị trường Thái Lan mới là trong phim ảnh Hồng Kông lớn nhất kim chủ. Hơn nữa Thái Lan giải Kim Mã bị dự là tiếng hoa điện ảnh cao nhất giải thưởng. Bây giờ Trường Phong hai bộ ở trên đại lục chiếu phim ung dung chém lấy được 450 triệu. Phòng bán vé, điều này khiến cho Hồng Kông điện ảnh vòng coi trọng. Bây giờ Hồng Kông đã có đông đảo diễn viên biểu đạt ra và Trường Phong hợp tác hứng thú. Ở trên đại lục ánh tự nhiên lại không thể có hắc đại lục ống kính xuất hiện. Ngược lại còn muốn biểu diễn đại lục đẹp và một mặt tốt. Giờ khắc này Vạn Phong đột nhiên rõ ràng mình tại sao phải đầu tư cái này công ty điện ảnh. Đây cũng là một loại quyền phát biểu và ý thức hình thái tranh đoạt. Hollywood điện ảnh mấy chục năm như một ngày tuyên truyền người Mỹ vậy bộ ý thức không phải là một loại quyền phát biểu biểu diễn sao? Vạn Phong chế tạo công ty điện ảnh ở Hồng Kông tạo dựng báo cũng không là để kiếm tiền. Chính là tiến hành dư luận phương diện đang hướng đầu tư. Dĩ nhiên nếu như có thể kiếm tiền không lỗ tiền thì càng tốt. Bây giờ ý nghĩ ngược lại rõ ràng. Một ít kế hoạch cũng chỉ dũng tuyền vậy tuôn ra ngoài. Cùng lúc trở về hắn cần phải thật tốt hoạch định một chút. Hắn muốn đánh tạo một cái truyền thông đế quốc. Nguyệt Tuệ mặc dù làm người có chút cứng nhắc, đầu óc có chút đơn giản, nhưng có nhiều người như vậy giúp ngươi, lại thêm có Vạn Phong một cái như vậy tiên tri biết trước nhân vật tồn tại. Chính là con heo cũng có thể cầm công ty gây ra kém không nhiều. Làm 7 giờ Vạn Phong đi tới Thần Huy thực nghiệp trước cửa thời điểm. Không tránh khỏi nói một tiếng CMN. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-si-sai-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.